Con rể quyền quý, chương 23, Trương Thác bị bắt rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ra nếu em mệt thì có thể chọn buông tay. Trương Thác cảm nhận được sự mệt mỏi từ trong giọng nói người phụ nữ, cũng cảm thấy đau lòng. Buông tay, làm gì có chuyện đơn giản như vậy. Lâm Ngữ Lam cười châm chọc, nếu mọi người đều một lòng suy nghĩ vì nhà họ Lâm thì cái ghế chủ tịch này có ngồi hay không cũng thế. Nhưng những người kia chỉ nhăm nhe tiền của công ty. Bọn họ hoàn toàn không quan tâm đến sống chết của Lâm Thị mà rơi vào tay bọn họ thì chỉ có một con đường chết. Bây giờ gần như cả giới kinh doanh ở Ngân Châu đều hy vọng tôi đi xuống khỏi vị trí này. Nếu như thế thì bọn họ sẽ có cơ hội. Anh biết không, Lâm Thị sắp xong rồi, di chúc của ông nội đã tuyên bố, 3 tháng sau, hoàn toàn chia cắt Lâm Thị. Trương Thác im lặng không nói gì, đây là lần đầu tiên Lâm Ngữ Lam thổ lộ lời trong lòng với anh. Nhưng lại khiến Trương Thác cảm thấy nặng nề. Đến thế, hai, Lâm Ngữ Lam thở dài một hơi. Thôi vậy, nói với anh nhiều như thế anh cũng sẽ không hiểu. Nhưng trong lòng tôi thật sự thoải mái hơn rất nhiều. Trương Thác, tôi còn muốn nói với anh một câu nữa, cảm ơn. Lâm Ngữ Lam nghiêm túc nhìn Trương Thác. Trương Thác cũng nhìn Lâm Ngữ Lam. Bốn mắt nhìn nhau. Chủ tịch Lâm, em yên tâm, cho dù sao đi nữa tôi vẫn sẽ vượt qua cùng em. Chỉ mong là thế. Cơn mưa lớn đột nhiên dừng lại, ánh nắng mặt trời cứ đột ngột xuất hiện như thế, mưa rào mùa hạ sẽ cho người ta cảm giác thời gian đan xen, tựa như vẻ âm u khi nãy chỉ đang nói đến tâm trạng của ai đó vậy. Lãm Ngữ Lam lái xe chở Trương Thác về nhà, vừa vào nhà đã nhìn thấy Milan pha ngoài từ sáng sớm, đang vui vẻ hứng khởi chạy tới. Chuyện gì mà vui thế? Lâm Ngữ Lam nở nụ cười. Buổi hòa nhạc đó, Ngữ Lam, tớ xin bạn được 3 tấm vé, là buổi hòa nhạc lưu động toàn cầu của Pazi, đợt này không phải ở Ngân Châu sao? Tớ, khó khăn lắm mới lấy được 3 tấm vé này. Milan, vừa nói vừa lấy ra 3 tấm vé quơ quơ trước mặt. Lâm Ngữ Lam, trời ạ, sao cậu lấy được thế? Tớ nhớ vé này đã bán sạch từ mấy tháng trước rồi. Lâm Ngữ Lam, cũng vui vẻ, cô vô cùng thích tranh vẽ và âm nhạc. Lúc còn học đại học thường xuyên đi tham gia triển lãm tranh, buổi hòa nhạc, hì hì, bí mật. Milan làm mặt xấu với Lâm Ngữ Lam, thế nào, có hứng thú đi xem cùng không? Không phải cậu nói Trương Thác nhà cậu cũng rất am hiểu âm nhạc à, có lẽ anh ta cảm thấy rất hứng thú nhỉ, anh ấy. Lâm Ngữ Lam theo bản năng nhìn qua Trương Thác, trong lòng đã bắt đầu oán trách mình, đều tại mình cứ thích sĩ diện. Lúc học đại học cứ nói với Milan sau này mình phải tìm một nghệ thuật gia có cùng sở thích, nếu không chết cũng không gả. Đây chính là bịa đặt N. Milan còn nói chồng mình tinh thông tất cả các mặt trên lĩnh vực âm nhạc và hội họa. Đi chứ, tôi cũng rất muốn đi xem. Trương Thác gật đầu, trong đầu đang nghĩ Pazi nào nhỉ, hình như là học trò của Yep đúng không? Lâm Ngữ Lam bất ngờ nhìn Trương Thác, đúng lúc thấy anh nháy mắt ra hiệu với mình, còn lén lút làm dấu ok. Điều này khiến Lâm Ngữ Lam lại lần nữa tỏ vẻ biết ơn. Cô biết Trương Thác đã đồng ý đề nghị này của mình thì lại phải lén bỏ ra rất nhiều thời gian để tra cứu tài liệu. Buổi hòa nhạc được tổ chức vào ngày mai, Lâm Ngữ Lam dẫn Milan tới tập đoàn Lâm Thị. Trương Thác cũng ra khỏi biệt thự tới cô nhi viện. Trương Thác mang dép lê của mình đi xe buýt tới cô nhi viện, anh rất thích lên xe buýt ngồi ngắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thành phố này, thành phố mà anh từng sống cùng mẹ, từ biệt thự đến cô nhi viện phải đi qua hơn một nửa thành phố Ngân Châu, giữa chừng còn phải đổi một chiếc xe buýt khác trong thành phố. Trương Thác thọc hai tay vào túi đứng trước trạm xe buýt đợi chuyến xe tiếp theo. Đột nhiên có một bàn tay to vỗ vai trái anh từ phía sau. Trương Thác quay đầu nhìn qua, một người đàn ông cao to, đầu chọc có hình xăm đầy người, mặc áo ba lỗ màu trắng đang đứng sau lưng mình. Trong quá trình anh quay đầu trái phải, anh cũng đã bị năm tên cao to xăm mình bao vây. Người vốn đang đợi trước trạm xe buýt đều sợ hãi nhìn sang bên này rồi đứng cách ra xa. Có chuyện gì à? Trương Thác nhìn tên cao to sau lưng mình, khẽ cau mày. Thằng danh, mày chọc phải người không nên dây vào rồi, đi với mấy anh đây một chuyến. Gã đó bóp mạnh bả vai Trương Thác, khi gã nói chuyện lại có hai tên cao to đi đến bắt Trương Thác đi về một phía. Người xung quanh nhìn thấy cảnh này thì không dám kêu một tiếng. Mấy tên cao to cười gần, Trương Thác tỏ vẻ nghi ngờ qua ánh mắt, những người này là ai phái tới? Trịnh Sở kia, hay là Vương Vĩ? Bên cạnh trạm xe buýt có một hàng nhà trệt cũ kỹ. Bên trên viết chữ mở, nhìn thì rách nát nhưng giá chị lại cực kỳ xa xỉ. Nơi này đã không có ai ở lại từ lâu, phía sau nhà. Chệt có một con hẻm nhỏ, hoàn toàn không có ai. Sẽ xuất hiện cũng không có camera, rác rưởi chất. Đống, còn chưa đi vào trong con hẻm mà Trương Thác đã ngửi thấy mùi tanh phát ra từ bên trong. Mấy tên cao to dẫn Trương Thác đến đây, đẩy Mạnh Anh một cái, thằng danh, sau này sáng mắt lên, trên thế giới. Này có rất nhiều người, nhưng mày không trêu vào, nổi đâu, đánh cho tao. Tên đầu chọc vung tay, mấy tên còn lại giơ tay muốn đấm lên mặt Trương Thác, nhìn dáng vẻ cơ bắp gồ lên thế kia đã biết. Hoàn toàn không có ý nể tình, rõ ràng là muốn đánh người đến tàn phế. Trương Thác nhìn dáng vẻ của mấy tên này, không nhịn được bật cười, khẽ than một tiếng như đang lẩm bẩm, tàn phế hết rồi sao? Trương Thác vừa dứt lời, một bóng đen xuất hiện trong con hẻm, mấy tên cao to vung vẩy nắm đấm về phía Trương Thác, ngay cả bóng đen là cái gì cũng chưa nhìn rõ đã cảm thấy trước mắt tối sầm, sau đó hai tay đau nhức như bị xé rách, đầu óc cũng nặng trịch rồi ngất đi. Tổng cộng 10 tên đàn ông cao to, chưa đến 10 giây đã ngã hết xuống đất. Từ đầu đến cuối, Trương Thác đều đứng tại chỗ chưa từng nhúc nhích, đi điều tra xem là người của ai phái tới. Trương Thác lại lên tiếng, nhấc chân đi ra ngoài con hẻm. Bóng đen kia im lặng không chút tiếng động, giống như chưa từng xuất hiện vậy. Trương Thác vừa ra khỏi con hẻm đã nhìn thấy hai chiếc xe cảnh sát hú còi xuất hiện trước mặt mình. Cửa ghế phụ của một chiếc xe cảnh sát mở ra, một nữ cảnh sát để tóc ngắn, mặc đồ cảnh sát, đeo súng trên thắt lưng bước xuống từ trên xe. Cô ta chỉ vào Trương Thác, vẻ mặt lạnh như băng, cất giọng lanh lảnh ra lệnh, bắt anh ta lại cho tôi, dẫn tất cả đi hết. Nhìn thấy cảnh sát, Trương Thác lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ, xem ra hôm nay không thể đến cô nhi viện rồi. Anh âm thầm để tay ở sau lưng vẫy vẫy, sau đó rất phối hợp để cảnh sát còng mình lại, lên xe cảnh sát, mang hết mấy người kia đi luôn. Nữ cảnh sát, mặt lạnh như tiền, chỉ 6 tên cao to nằm dưới đất, nhốt lại hết, xét hỏi rõ ràng, cách Trương